Chương 1241, chuyên trị các loại không phục. Hào quang màu đỏ ngòm hầu như chạy xuôi thành sông, trườn du động, trên đất huyết tinh khí gây mũi, nhưng là không có ai hướng trên mặt đất liếc mắt nhìn, bọn họ đã học được chết lặng. Coi như là khốc liệt đến đâu chiến đấu, tối thiểu còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là, trước mắt Trương Lương, căn bản cũng không có cho bọn họ một đường sinh cơ. Thế nhưng bọn họ cũng quên mất, tại trước đây, bọn họ lúc nào cần nhắc qua cho người khác một đường sinh cơ. Là còn muốn chuẩn bị bên trên sao Trương Lương thấp giọng tự thuật lấy thanh âm của hắn, đang nhìn trước mắt những thứ này gấu ổ nét mặt gần như thần tình tuyệt vọng lúc, hắn vẫn có vài phần bình tĩnh, dù sao, bất kể là nói như thế nào, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Miễn là hắn còn đứng ở nơi đây, thì sẽ là một đạo lá chắn, một đạo không có ai có thể xông qua lá chắn. Thế nhưng, thể lực sẽ từ từ theo không kịp, phải nghĩ biện pháp mới được. Trương Lương ngẩng đầu, trước mắt là mấy chục con lom lom nhìn hắn gào ổ, thế nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng đã bị Trương Lương tàn khốc thủ đoạn giết run rẩy không ngớt, làm Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, bọn họ đồng loạt lui về phía sau lùi lại một bước. Mà trên thực tế, Trương Lương căn bản cũng không có làm bất kỳ động tác, thế nhưng không có gào ổ cảm giác được mất mặt, bởi vì bọn họ đã ăn được rồi thua thiệt, ở Trương Lương trước mặt, biểu hiện ra bộ dáng gì thần thái đến, cũng không tính là khoa trương. Có lẽ là bởi vì đã sớm có một cái đại khái ý tưởng, cho nên ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không có cảm giác được khẩn trương chút nào, chỉ là vào lúc này, hắn vẫn duy trì cùng với chính mình mặt ngoài lãnh tĩnh cũng đã đầy đủ. Nhìn trước mắt những thứ này hốt hoảng gỡ ôi nhóm đi, bọn họ cũng sớm đã bị Trương Lương sợ vỡ mật. Điểm này thực sự là Trương Lương dự liệu không kịp, nếu như hắn đã sớm biết sẽ là cái dạng này, phía trước dưới trạng thái. Hắn cũng không cần giết ác như vậy, trực tiếp dùng phần này hung ác đi trấn trụ bọn họ không phải tốt. Có ý định bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, điểm này có chút ít còn hơn không. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là bảo trì lại liêu chi trước cha nở dê thà y. Phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn vẫn cảm thấy lúc này kha la phiền toái. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, những thứ này gỡ ổn là rất rõ lộ vẻ, giả như không đem bọn họ cho khuất phục khí. Đến khi phía sau, bọn họ vẫn sẽ không phục. Hắc hắc, ta chính là chuyên trị các loại không phục Trương Lương hoành tay, dung túng lấy những thứ này không ngừng xông lên phong gào ô nhóm. Nếu bọn họ muốn vọt tới phía trước đến, như vậy, để hắn nhìn, bọn họ có thể bắn vọt đến mưa cờ độ như thế nào mới thôi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, những người này răng rấp, để lúc này Trương Lương nhìn có chút không nói. Đem so sánh với phía trước trùng kích, bây giờ trùng kích rõ ràng trở nên chết lặng rất nhiều, càng nhiều hơn chỉ là vì trùng kích mà xông lên mà thôi. Nếu là trước khi nói cái kia vẫn tính là có đệ nhất đâu người tổ chức cùng kỷ luật, hiện tại căn bản là ở lung tung không có mục đích bán vọt, bộ dáng như vậy thứ nhất, thật ra khiến Trương Lương động liên tục tay ý tưởng cũng không có. Từ một cái góc độ đến xem. Những thứ này gỡ ổ nhóm có thể coi như là thành công không thể chiếu cố lặp lại giết động tác này. Phải nghĩ biện pháp chung kết trận này sát lục mới có thể. Trương Lương yên lặng ở trong lòng tính toán cùng với chính mình thể lực còn có thể sử dụng bao lâu, hắn lại không phải người máy, coi như là người máy cũng có động lực dùng hết thời điểm. Giả như nói dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, còn muốn biện pháp gì, chỉ có thể lập tức tìm được cái tổ chức kia bắt đầu trận này tụ họp gạo ổ. Giống như là trong nhân loại có 7 mưu tính kế người giống nhau, Trương Lương cũng không có lý do không phải tin tưởng. Ở nơi này chút gạo ổ trong, nhất định còn có lấy một gia mưu hoa sách nhân tồn tại, chính là bởi vì sự tồn tại của người này, những thứ này gạo ổ mới có thể bị tập hợp. Bằng không, bọn họ giống như là năm bẻ bảy mảng, chỉ là cùng đợi hắn tới tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Bây giờ việc cấp bách, chính là tìm được tên đầu não kia, giả như đem đối phương đánh sụp, còn lại gạo ổ chính là muốn không chạy cũng khó. Mà một điểm, cũng không chắc trở, chí ít. Trương Lương rất thoải mái tìm được rồi cái kia ở đàn trong đống cũng có vẻ phá lệ nổi bật nam tử. Ô hát, so sánh với, ở nơi này nam tử trước mặt, chất đống rậm rạp chẳng chịt muốn ngăn trở hắn gạo ồ, thế nhưng Trương Lương cũng là thơ ơ không đếm kiện nắm quỷ quẹ đứng tại bọn họ trước mặt, các tiểu tử, muốn nếm thử thân thể bị xé nứt cảm giác sao ta là muốn nói với ngươi đàm luận. Một câu nói sau cùng này. Cực kỳ hiển nhiên là hướng về phía phương diện này bị che giấu lên tên đầu não kia nói, đối phương rõ ràng ngẩn người, không ngờ rằng Trương Lương sẽ tìm được hắn tới nơi này, thế nhưng nghĩ tới phía trước tình huống bên dưới thời điểm, đối phương vẫn còn do dự một cái dưới. Nói thực, chiến đấu đến trình độ này, kỳ thực cũng đã không có gì cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tất cả mọi người trên cơ bản hiểu cuộc chiến đấu này kết cục sẽ là cái gì, giả như nói ở những thứ khác tình huống bên dưới, bọn họ còn khả năng sẽ có một đường sinh cơ gì gì đó. Như vậy, ở bây giờ tình huống bên dưới, cái này căn bản là không thể nhất kiện sự tình. Có thể trước mắt người đàn ông này cũng là có ý tưởng giống nhau, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này coi như là muốn nói cái gì đó cũng không có khả năng. Dù sao, bây giờ Trương Lương đã quyết định chiến cuộc, chiến đấu toàn bộ đều khuynh hướng ở tại hắn bên kia, nếu như là ở những thứ khác tình huống bên dưới mà nói vậy cũng được hoàn hảo một chút. Nơi nào sẽ giống như là bộ dáng bây giờ, khiến người ta cũng không biết nên chút gì mới tốt. Trước mắt Trương Lương quả thực giống như là một cái chung kết giả, liền bộ dạng như vậy đem bọn họ toàn bộ đều kết thúc. Nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, người đàn ông này hiển nhiên cũng là hết sức tin tưởng. Tại dạng này chết kỳ tình huống bên dưới, trên cơ bản không cần trông cậy vào những thứ khác có khả năng xuất hiện. Nói một câu nói thật, coi như là muốn giết ngược, vậy cũng có một cái vấn đề, trên tay của hắn đã không có đầy đủ chiến lược. Vừa rồi những cái này chiến lược, toàn bộ đều chết ở trận kia kiểu tự sát trùng kích trong, hiện tại bọn họ bên này, đã là hoàn toàn bạc nhược phân đoạn. Nhìn trước mắt Trương Lương bình chân như vậy đứng ở phía trước, nhìn bộ dáng của bọn họ. Hiển nhiên là dù bận vẫn ung dung, căn bản lại không tồn tại có thể chạy thoát tính thời điểm, người ngược lại thì nguyên vẹn buông lòng xuống. Nhìn Trương Lương không kiêng nể gì cả dáng dấp, nam tử rốt cục thở dài một tiếng, hiển nhiên là làm ra lựa chọn, dù sao, vào lúc này tình huống bên dưới, hắn lúc này bất kể là nói cái gì, cũng không có chút nào tác dụng, để hắn vào đi. Nghe nam tử này thoại ngữ sau đó, người bên cạnh tuy là hết sức không cam lòng, thế nhưng cũng không khỏi không dựa theo hắn nói, ngoan ngoãn hướng bên cạnh nhường ra mấy bước. Thế nhưng, cho dù là cái dạng này, đang nhìn trước mặt Trương Lương đi qua thời điểm, còn lại gã ô bên trên, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có vài phần khẩn trương cảnh giác thần sắc.